LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, chương 1067, bi kịch. Không biết các ngươi hai vị có thể có ý kiến gì? Cổ Vương nhìn xem hai người kia, sau đó mở miệng hỏi một câu. Trên thực tế đây bất quá là tượng trưng hỏi một câu. Việc đã đến nước này, hai người bọn hắn cũng tình đầu ý hợp, làm sao lại có ý kiến gì đâu. Ước gì Cổ Vương có thể tác thành cho bọn hắn. Thế là hai người đồng thời gật đầu, đầu điểm tựa như là gà con mổ thóc. Nói ra, chúng ta không có ý kiến gì, tất cả toàn bằng Cổ Vương làm chủ. Trình huynh đệ a, ta vẫn là có mấy câu muốn nói với ngươi một chút. Ta coi như mưa thì như thế một cái tôn nữ, nàng là ta một tay nuôi nấng, cho tới bây giờ không có đi ra Miêu Cương. Ngươi về sau có thể được thật tốt đối với nàng. Cổ Vương mở miệng căn dặn một câu. Nói đến hắn đúng Miêu Vũ thì coi trọng trình độ không nghi ngờ là không bằng hắn cháu trai Ô Thù. Bất quá nghĩ đến Miêu Vũ thì bất thình lình phải gả ra ngoài về sau, Cổ Vương trong lòng vẫn là không nhịn được một trận thương cảm. Yên tâm đi Cổ Vương, ta Trình Nhược Phong có thể cầm tính mệnh đến đảm bảo. Về sau nhất định sẽ cố gắng đối đãi Mưa Thì cô nương, tuyệt đối sẽ không phụ nàng. Trình Nhược Phong thần sắc trên mặt vô cùng nghiêm túc. Tô Minh rõ ràng Trình Nhược Phong cái này nói là không nghi ngờ là thật tâm mà nói. Tuy nói ra hỏa này cầm thú một chút, muộn tao một chút, bất quá nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy. Nói ra khả năng Tô Minh cũng không tin. Miêu Vũ thì vậy mà là Trình Nhược Phong từng ấy năm tới nay như vậy, cái thứ nhất chân chính động tâm nữ nhân. Hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện phụ lòng Miêu Vũ thì. Đầu năm nay, tìm lão bà khó khăn biết bao nha. Ai biết một bên Tô Minh lại nghe một trận không thích hợp, nhịn không được mở miệng đem hiện trường cái này ngưng trọng mà trang nghiêm bầu không khí làm hỏng. Chỉ nghe Tô Minh mở miệng nói ra. Cổ Vương, tất nhiên cửa hôn sự này đã định ra ra, vậy ngươi về sau nói chuyện liền phải chú ý điểm. Có ý tứ gì? Cổ Vương mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem Tô Minh. Có chút không rõ. Tô Minh tiếp tục nói. Trình Nhược Phong gia hỏa này hiện tại cũng thành tôn nữ của ngươi con rể. Ngươi đâu còn có thể gọi hắn huynh đệ. Đây không phải đem bối phận đều cho làm loạn sao? Cho tới nay bởi vì Trình Nhược Phong cùng Tô Minh quan hệ rất không tệ, vì lẽ đó Cổ Vương cũng là cùng Trình Nhược Phong đã bình ổn đời tương xứng. Xưng hô Trình Nhược Phong vì huynh đệ cũng coi như là một loại lời cửa miệng. Ai biết hiện tại tình huống này không giống nhau. Cùng Miêu Vũ thì việc hôn nhân định ra đến từ về sau, còn như vậy tử hô không khỏi liền có chút quái dị. Trách không được Tô Minh vừa rồi nghe cảm giác có chút không đúng đây. Khụ khụ, đám người đi qua Tô Minh một nhắc nhở như vậy mới phát giác được không thích hợp. Xác thực không thể tùy tiện giống như kiểu trước đây xưng hô. Dù sao Miêu Cương bên này đẳng cấp xâm nghiêm, thật đúng là không thể tại bên ngoài loạn xưng hô. Trong đó khó xử nhất người liền là Trình Nhược Phong. Hắn thật không biết mình nên xưng hô như thế nào Cổ Vương. Chẳng lẽ lại về sau muốn gọi Cổ Vương ra ra? Tuy nói cái này không có gì mau bệnh, bất quá Trình Nhược Phong luôn luôn cảm giác có chút kỳ quái. Khả năng Cổ Vương cũng là rất nhanh ý thức được vấn đề này. Thế là Cổ Vương liền mở miệng nói ra. Cứ như vậy, về sau ta gọi ngươi Như Phong. Ngươi xưng hô ta Cổ Vương là được. Không cần thiết câu thúc quá nhiều. Đêm nay các ngươi liền khoan hãy đi. Ở trong bộ lạc cử hành một cái ngắn gọn hôn lễ. Ngươi nhìn được hay không? Cổ Vương lúc này mở miệng nói ra. Trình Nhược Phong chính mình không quyết định chắc chắn được, thế là trực tiếp nhìn về phía Tô Minh. Dù sao vé máy bay đều đã đặt trước tốt, là buổi tối hôm nay, cho nên vẫn là muốn nhìn Tô Minh nói thế nào. Tô Minh đương nhiên sẽ không làm loại kia không thông tình đạt lý người. Nếu là gả đi mà nói, khẳng định phải ở trong bộ lạc cử hành một cái hôn lễ. Để Miêu Vũ thì nở mày nở mặt đi theo Trình Nhược Phong đi ra ngoài. Nếu không mà nói Miêu Vũ thì cứ như vậy không minh bạch đi theo một cái nam nhân đi. Coi như nàng là Cổ Vương tôn nữ, địa vị rất cao, ở trong bộ lạc vẫn sẽ có người nói xấu. Kể từ đó hồi Ninh Thành liền không phải trọng yếu như thế. Trước tiên đem Trình Nhược Phong hôn sự giải quyết lại nói. Cũng không vội ở một ngày này. Thế là Tô Minh liền trực tiếp gật đầu. Nói ra, đương nhiên phải cử hành hôn lễ. Ngay tại đêm nay cử hành. Dựa theo các người Miêu Cương bên này tập tục đến xử lý. Tận lực làm náo nhiệt một chút. Người quay đầu đi để Hồ Tử dùng vệ tinh điện thoại cùng trong công ty người liên hệ. Đem chúng ta vé máy bay cho đổi đánh dấu ngày mai. Thuận tiện gia tăng nhất tấm vé phi cơ. Tô Minh phân phó nói. Bọn hắn trước mắt cũng không có võng lạc. Mua vé loại sự tình này không nghi ngờ không thể tự kiềm chế đến xử lý. Trình Nhược Phong sao có thể không rõ Tô Minh ý tứ đâu. Miêu Vũ thì hôm nay đi qua. Khẳng định phải cùng Trình Nhược Phong bọn hắn cùng một chỗ hồi Ninh Thành. Đúng, Như Phong nha. Có một việc ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Cổ Vương lúc này lại mở miệng nói ra. Cái này là một kiện tư ẩn sự tình. Mưa thì mẹ nàng năm đó sinh hạ nàng về sau. Ở trong cơ thể nàng chủng hạ một đạo. Nếu ai phá nàng tấm thân xử nữ. Như vậy thì tương đương với bên trong cái này. Ngươi bây giờ tương đương với đã trúng cổ. Phải cẩn thận một chút. Cổ Vương mặt sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói. Cái gì? Mọi người nghe xong lời này lập tức đều sửng sốt. Lại còn có thứ này. Tô Minh muốn từ bản thân trước kia tựa hồ tại trên mạng thấy qua. Nói là có người đến Miêu Cương bên này du lịch. Cùng một cái Miêu Cương nữ tử phát sinh quan hệ về sau. Thế thì, ai ngờ nam nhân này làm đàn ông phụ lòng. Đêm hôm đó đi qua liền trực tiếp đi. Về sau tại thể nội bộc phát. Sau khi trở về liền chết. Hơn nữa chết rất thảm. Trước kia Tô Minh coi là cái này là gạt người đâu. Dù sao trên mạng loại này bác ánh mắt đồ vật quá nhiều. Nhận thật sự là một chuyện rất mệt mỏi sự tình. Thế nhưng là ai ngờ vậy mà tự mình theo Cổ Vương miệng bên trong nghe được thứ này. Thế là Tô Minh hỏi. Cái này thật tồn có ở đây không? Đúng là tồn tại. Ở chúng ta Miêu Cương vẫn luôn có cái này truyền thống. Rất nhiều nữ oa sinh ra tới về sau. Trong cơ thể liền sẽ bị gieo xuống cái này cổ. Cổ Vương gật gật đầu. Cùng Tô Minh xác nhận. Miêu Vũ thì cũng không nghĩ tới. Thậm chí nàng chính mình cũng không biết chuyện này. Lập tức hỏi. Ra ra. Trong cơ thể ta lúc nào bị gieo xuống. Ta làm sao không biết. Mẹ ngươi năm đó mới đem ngươi sinh ra tới không lâu liền chủng. Chỉ tiếc mẹ ngươi đi sớm. Vì lẽ đó không ai nói cho ngươi chuyện này. Dựa theo quy củ, loại vật này ta là không thể tự mình nói là. Chẳng qua hiện nay đã phát động. Vì lẽ đó liền không có cái này cố kỵ. Cổ Vương nói ra. Trên thực tế cái này cũng không thể trách Cổ Vương. Dù sao Cổ Vương sao có thể nghĩ đến. Trình Nhược Phong uống cái rượu liền đem người cho ngủ. Trình Nhược Phong cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Thân thể một trận run rẩy. Vốn cho rằng chuyện tốt tiến đến. Ai biết trực tiếp tới đánh đòn cảnh cáo. Hắn vậy mà trúng cổ. Cổ Vương cũng nhìn ra Trình Nhược Phong tựa hồ có chút sợ hãi. Thế là nói ra. Như Phong, người cũng không cần lo lắng như vậy. Cùng bình thường cổ không giống. Bình thường đúng ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá một khi ngươi thay lòng đổi dạ. Hoặc là làm có lỗi với mưa thời sự tình. Thứ này liền sẽ phát động. Trực tiếp để ngươi bạo thể mà chết. Sẽ phi thường thống khổ. Vì lẽ đó, ngươi phải tất yếu cẩn thận. Cổ Vương lần nữa mặt sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở Trình Nhược Phong. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.